bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 243, nhất chỉ tận diệt 10.000 dặm địa ngục thế giới một cái chớp mắt san bằng 100.000 cuồng xa thiết kỵ. Góc truyện audio.com. Thứ 37 tòa tiên phong phía trên. Quân Thích Thiên đám người nhìn thấy tình cảnh này, đồng dạng là tâm thần chấn động mạnh mẽ. Hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất nhanh, có khí thức quen thuộc từ phương xa xuất hiện. Quân Thích Thiên khuôn mặt kịch liệt trắng xám, rung động nguy quay đầu nhìn lại. Đồng tử trực tiếp co vào. Giữa tầm mắt, Bạch Long uốn lượn mà đến. Bát hoang phía dưới đại lượng thánh văn toàn bộ hướng về vị trí của hắn phi nhanh. Hắn sao băng lộng lẫy trải rộng thương khung, tăng thêm Côn Lôn tiên chỉ kịch biến, gần như hóa thành sao băng bờ sông. Là Trần Nguyên, hắn đến rồi, Quân Thích Thiên run rẩy lên tiếng. Tam đại quân gia tiên tổ đồng dạng quay đầu nhìn qua. Sắc mặt tại chỗ trắng bệch đi xuống, thánh văn đều hướng về một phương hướng phi nhanh, là cái kia Bạch Long người gây nên. Quát chói tai tiếng vang lên. 36 tòa tiên phong phía trên, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thánh văn cuốn ngược vị trí. Một đầu Bạch Long uốn lượn mà đến, hội tụ bát hoang tất cả thánh văn, trở thành sao băng trung tâm khu vực, màn này đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần oanh minh. Bởi vì trước đó, thánh lộ chưa bao giờ xuất hiện qua lúc này cục diện này. Bọn họ từ khi thánh lộ mở ra về sau, liền đi thẳng tới Côn Lôn tiên trì, trên cơ bản thì trông coi nơi đây, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, càng là ít có nghe nói, giờ phút này lần thứ nhất nhìn thấy bực này cục diện. Không chỉ là chấn kinh nỗi lòng, còn có mãnh liệt tham lam chi ý, hành tẩu tại thánh lộ bên trong. Nếu là có thể thu hoạch được như thế chí bảo, chẳng phải sung sướng, nhưng cái này chí bảo, có vẻ như chỉ có một kiện. Phóng nhãn toàn trường tất cả mọi người, cũng chỉ có thể thuộc về nhất phương thế lực, rất nhiều người cứ việc mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng y nguyên áp chế nội tâm xúc động, vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lang Mạc thiếu niên. Cùng địa ngục hòa đồng, hai người bọn họ cùng là bảng một ngai kiêu, thực lực mạnh mẽ phi thường, nhưng tránh thức triển lộ ra chiến lực, lại là thâm bất khả trắc. Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ cũng không từng xuất thủ qua, đều là dưới trướng thượng thương cảnh lão quái. Tại thủy triều lên xuống dao động thời điểm cướp bóc, lúc này gặp như thế chí bảo, chỉ sợ muốn động thân, ánh mắt quăng tới lúc, quả thật đúng là không sai. Hai người đều là đã đứng dậy, nhìn chằm chằm Bạch Long. Động tác này hấp dẫn Quân Thích Thiên, bởi vì nghe nói Trần Nguyên chém giết kiếm vương Hướng Thanh sự tình. Chỗ lấy giờ phút này khóe miệng của hắn hơi hơi co giật. Lăng Mạc thiếu niên cùng địa ngục hỏa đồng đều là bảng một tồn tại. Cùng kiếm vương Hướng Thanh so sánh, cơ bản cân sức ngang tài. Nếu như Trần Nguyên chém tới xanh là thật, như vậy hai người này nếu là chính diện cứng rắn đòn khiêng. Chỉ sợ xuống chàng cũng giống như nhau. Tới, Trần Nguyên oanh ta nhất quyền, sắp trên người các ngươi xuất hiện. Quân Thích Thiên tự mình lẩm bẩm, đối với hắn mà nói, đến bây giờ động cái ngón tay đều vô cùng khó khăn. Trong tầm mắt, băng, địa ngục hỏa đồng dẫn đầu bộc phát ra lực lượng, quanh thân ba động khủng bố, trực tiếp hóa thành một đầu dữ tợn to lớn liệt diễm ma đầu. Vòng quanh không cách nào hình dung khí tràng, dọc theo đường mang theo không gian cho tàn, gào thét hướng thanh nhãn Bạch Long vị trí. Hắn xuất động, làm đến một cái khác tiên phong phía trên Lang Mạc thiếu niên. Trong mắt lúc này lướt qua một vệt lạnh ý, rốt cục cũng không lại xem chừng. Đạp không mà lên lúc, nhấc lên mọi loại cuồng xa, nhưng mục đích của hắn lại không phải là Trần Nguyên, mà chính là, địa ngục hỏa đồng. Tại minh bạch lúc này thế cục tình huống bên trong, Lang Mạc thiếu niên vô cùng rõ ràng đối thủ của mình. Chỉ có địa ngục hỏa đồng một người. Phóng nhãn 37 tòa tiên phong, hắn muốn cướp đoạt chí bảo, những người khác ai dám động đến lên ý đồ xấu, lại có gì ngang tư thế có thể cùng hắn tranh chấp. Cho dù là tất cả thượng thương cảnh tiền bối toàn bộ cộng lại, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, huống chi hắn mang tới rất nhiều thượng thương cường giả, lại chẳng lẽ không phải là ăn chay, cho nên chỉ cần đem địa ngục hỏa đồng đánh lui, cái này trắng trên thân rồng chí bảo, chắc chắn thuộc về hắn. Cục diện này, là toàn trường tất cả mọi người không ngờ tới, tranh bảo còn chưa phát sinh, hai phe bảng một quái vật lại là thoạt đầu bộc phát ra lực lượng. Tranh phong đối lập, hoành minh ba động truyền ra, không gian một lần bạo kêu kêu to, toàn bộ thương khung đại mà xa vào cuồng xa cùng liệt diễm cắn xé bên trong. Hai cỗ lực lượng không tách ra hạp va chạm, dọc theo đường mang theo ám kim sắc cho tàn, lôi đình đột nhiên lướt phía dưới, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi lật ngược không ít trọng loan. Liên đới lấy 37 tòa tiên phong đều bị rung chuyển. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua, tâm thần kịch liệt oanh lay động, càng là trực câu câu nhìn chằm chằm, hai mắt mí mắt cũng không nháy mắt một chút, cái tràng diện này, là phi thường khó có thể nhìn thấy, dù sao chư phương trong lĩnh vực bảng một ngày kiêu, trên cơ bản bởi vì nhiều lần tiến vào thánh lộ, từ đó đối lẫn nhau đều có chút hiểu rõ, tăng thêm đều có lấy thánh lực phù hộ, sẽ không tùy tiện động kỳ gân xương. Thương tổn hắn tính mệnh, lại đọ sức cũng không có ý nghĩa gì, cho nên hai phe bảng một tương sát, tuyệt đối là chưa từng có cảnh tượng hoành tráng. Giờ phút này giữa tầm mắt, hai người bọn họ không ngừng tiếp theo thanh nhãn bạch long. Lẫn nhau bộc phát ra lực lượng đã là càng ngày càng kinh khủng cường thịnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi tại chỗ tưởng tượng của mọi người. Thậm chí đại bộ phận thượng thương cảnh thế hệ trước. Mắt nhìn thấy như thế oanh minh trình độ, cũng không khỏi âm thầm thở dài. Trường giang sóng sau đè sóng trước, bảng một phong thánh thiên kiêu chiến lực, xa xa bao trùm tại bọn họ phía trên. Địa ngục hỏa đồng quả nhiên vẫn là mạnh mẽ hơn một phần. Dù sao nắm giữ thánh văn đã đạt đến hơn 800 đạo. Lăng mạc thiếu niên chỉ sợ không tranh nổi hắn, dưới trận có người sợ hãi lên tiếng, trong tầm mắt địa ngục hỏa đồng. Cả người khủng bố liệt diễm chi lực, diễn hóa xuất dòng dã chín vị liệt diễm ma đầu, điên cuồng cắn xé cuồng xa chỗ hội tụ chín đầu mãng long. Toàn bộ thương khung oanh minh trình độ, đạt đến âm bạo liền có thể chấn vỡ không gian trình độ. Mắt nhìn thấy khoảng cách thanh nhãn bạch long càng ngày càng gần. Lăng mạc thiếu niên trong mắt bốc lên ra lệ khí, bỗng nhiên ở giữa theo cuồng xa bên trong bạo lướt mà lên. Tiên pháp đóng mở phía dưới, ném ra một kiện hồ lô rượu, ông, thiên địa u ám, hồ lô băng diệt, vô tận bão cát tuôn ra mà lên, tại tiên pháp thi triển phía dưới, bất ngờ ở giữa ngưng tụ ra từng tôn chân đạp hồng nhạn. Tay cầm trường kích đại tướng, chiến mã tê minh, phong ma kêu to, như là một chi 100.000 tên thiết kỵ, lao nhanh không ngừng, mang theo cuốn lên thương khung khắp nơi vô thượng uy áp. Bao phủ hướng thanh nhãn bạch long, dạng này một màn, đem tất cả tiên phong người, toàn bộ chấn nhiếp tâm thần kịch liệt run lên, sợ hãi lên tiếng, 100.000 cuồng xa điểm binh thuật, cái này lăng mạc thiếu niên cư không sai đã luyện thành. Mắt nhìn thấy một màn này địa ngục hỏa đồng, cũng mặt không biểu tình ở giữa, đồng dạng triển lộ mạnh nhất tiên pháp, tế ra thể nội một khỏa địa ngục quỷ đan, máu tươi trên đó. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện vô số địa ngục song long. Liệt diễm thiêu đốt, không gian yên diệt, cho tàn quãng đời còn lại, mang theo lật úp hết thảy khủng bố uy áp, gào rú gào thét hướng thanh nhãn bạch long. Cái này hai cỗ lực lượng ngang mở, tạo thành hai thế giới, không ngừng va chạm ở giữa dẫn đến hư vô đột nhiên phát sinh. Thánh lộ cũng vì đó rung chuyển, lấy xuyên thủng hết thảy lực lượng cảm giác. Nổ tung đến bạch long trước đó, Trần Nguyên từ đầu đến cuối, liền không có qua bất kỳ động tác gì. Hắn khoanh chân ngồi tại lưng rồng phía trên, đưa mắt nhìn qua hai phe bảng một ngày kêu chém giết. Nhưng Thủy Chung không thấy tránh thức trình độ vỡ nát, liền tựa như, đang đùa khỉ, cái này, cũng gọi lực lượng, lắc đầu thời khắc, Trần Nguyên hai ngón tay nhẹ đập, phun trào lấy 15 triệu nguyên tượng cự lực. Trực tiếp bắn ra một đạo luồng khí xoáy. Sau đó, băng, luồng khí xoáy ngang mở. Cự lực gào thét, tàn bạo gào rú, nhất chỉ tận diệt 10.000 dặm địa ngục thế giới. Một cái chớp mắt san bằng 100.000 xa binh thiết kỵ. Cách chương.